cả đời này không rời xa anh. Chương 912-2, lo cho tương lai, 2. Góc chuyện audio.com. Tả Dục nói, hôm nay fan nhiệt tình bắp lì xì quá nên anh like hơi muộn. Nói đến chỗ này, trên mặt của Tả Dục có một loại cảm giác tự hào. Lâm Vi nhìn lấy Tả Dục, không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Từ khi nào mà anh quan tâm đến chuyện tiền nong như vậy? Ban đầu bọn họ thi đấu, lần đầu tiên có tiền thưởng, Tả Dục trực tiếp cầm tiền đi ăn tiêu xả láng. Tả Dục tiêu tiền lãng phí cực kỳ, dù sao cậu ta là cậu chủ nhà giàu, tiêu tiền như nước, chỉ là bây giờ lại trở nên rất tiết kiệm. Tả Dục ôm Lâm Vi, nói, dù sao chúng ta cũng phải để dành ít tiền chứ, sau này chúng kết hôn, sinh con đều phải dùng đến tiền. Nói đến sinh con, Lâm Vi cắn cắn môi, nàng cùng Tả Dục đã từng lên giường rồi. Chỉ có điều, chuyện sinh con này Lâm Vi chưa từng nghĩ đến. Lâm Vi nhìn Tả Dục, bây giờ nói chuyện sinh con có phải quá sớm không? Không sớm, Tả Dục nói, không có ai ngại nhiều tiền cả. Bình thường Tả Dục mua quần áo túi xách cho Lâm Vi chưa bao giờ keo kiệt. Nhưng ngược lại lại rất ít khi mua quần áo cho mình. Hai người vừa nói chuyện, tay Tả Dục liền duỗi tới ôm Lâm Vi. Tả Dục hôn cô, nói. Từ Tết về nhà em đến giờ, chúng ta đã rất lâu không làm rồi. Hôm nay Tả Dục không muốn nhịn nữa. Lâm Vi nhìn lấy Tả Dục, ồ. Hai người cởi quần áo trong chăn. Thân thể Tả Dục trẻ trung cơ bắp cuồn cuộn, vóc người đẹp như tạc tượng. Lâm Vi bị Tả Dục ép dưới thân chân của Tả Dục quỳ ở trên giường. Cố gắng tiến vào hoa huy của Lâm Vi, nhưng làm thế nào cũng không vào được. Thật ra bọn họ đã rất lâu không làm rồi, từ đầu đến giờ cũng từng có một hai lần, sau đó làm sao cũng không vào được. Mỗi lần Tả Dục muốn gần gũi với Lâm Vi liền vô cùng đau đớn. Tối nay cũng giống như vậy, hai người đều ra một thân mồ hôi, cuối cùng vẫn ngừng lại. Lâm Vi có chút áy náy nói, em xin lỗi, Lâm Vi cũng không biết mình bị làm sao. Cách chương.